LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Tô Minh, Tần Thi Âm đang nghe được Tô Minh thanh âm về sau, lại bỗng nhiên nhìn một chút, xem xét quả nhiên là Tô Minh đến, vui mừng trong lòng có thể nghĩ. Vừa rồi nàng phi thường có khí thế mà nói với Âu Dương Thiên Hoa câu nói kia thời điểm, trên thực tế cũng vẻn vẹn mình ở trong lòng tự an ủi mình mà thôi. Trong lòng cũng không có cái gì quá lớn lực lượng. Phía trước thật là như vậy. Tần Thi Âm còn có thể nhớ kỹ. Cơ hồ mỗi lần nàng cảm giác sinh mạng của mình đi đến cuối con đường, sắp lúc kết thúc, Tô Minh đều sẽ đột nhiên tại bên người nàng xuất hiện. Giống như trong truyền thuyết cái kia cái thế anh hùng. Trên thực tế Tần Thi Âm chính mình cũng không biết Tô Minh vì sao mỗi lần đều có thể xuất hiện như vậy kịp thời. Nhưng là cái dạng này đã để Tần Thi Âm sinh ra ỷ lại cảm giác. Lần này Tần Thi Âm cho rằng Tô Minh khả năng không kịp chạy tới. Ai ngờ Tô Minh vẫn là tới. Chỉ cần Tô Minh đến, nàng kia hôm nay liền có thể khẳng định không có gì nguy hiểm tánh mạng. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Tần Thi Âm lập tức xông đi lên, một cái khoác lên Tô Minh cánh tay, hơn nữa bắt rất căng, phảng phất sợ hãi Tô Minh hội chạy mất một dạng. Không có sao chứ, Tô Minh vừa rồi ngay tại cách đó không xa rơi xuống đất, cơ hồ hai bước khoảng cách mà thôi, lại thời điểm này đâu còn lo lắng bại lộ không được bại lộ, nhất định phải càng gần càng tốt. Cho nên dưới sau khi đến lập tức liền đi tới, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Tần Thi Âm còn không có việc gì. Bất quá gió nữ, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn đã bị đánh nát. Cái này khiến Tô Minh cũng không nhịn được kinh cả người xuất mồ hôi lạnh. May mắn bản thân kịp thời chạy tới. Đây nếu là chậm nữa cái một hồi, không hộ thuẫn Tần Thi Âm, mặt đối với Âu Dương Thiên Hoa, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Âu Dương Thiên Hoa ngay từ đầu không biết làm sao chuyện đây. Kết quả xem xét là Tô Minh, cả người đều bị dọa sợ. Biểu tình trên mặt thậm chí trong nháy mắt đều cứng lại rồi. Hắn cảm giác hành động của mình đã đủ cấp tốc. Thật không nghĩ đến vẫn là để Tô Minh kịp phản ứng. Hơn nữa còn kịp thời chạy tới. Đương nhiên Âu Dương Thiên Hoa khẳng định cũng sẽ không hướng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tới nhắc nhờ Tô Minh. Trí tưởng tượng của hắn lại phong phú cũng không nghĩ ra loại vật này. Còn tưởng rằng chính là buổi chiều truy Tô Khải Sơn, để cho hắn chạy mất. Kết quả đả thảo kinh xà. Tô Minh vừa ra tới, Âu Dương Thiên Hoa lập tức liền ý thức được bản thân hôm nay cái này hành động thất bại lần nữa. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của Tô Minh nha. Mặt đối với Tô Minh hắn là không thể nào đánh thắng được. Chớ đừng nhắc tới tại Tô Minh dưới mí mắt giết người. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Âu Dương Thiên Hoa còn không có mất lý trí. Trong lòng của hắn cũng là cừu hận. Nhưng đầu óc còn là rõ ràng. Thế là vì mình sinh mệnh cân nhắc. Âu Dương Thiên Hoa nhìn thấy Tô Minh về sau, lập tức xoay người chạy. Lúc này đâu còn quản cái gì Tần Thi Âm không được Tần Thi Âm. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn phải là hắn có thể từ Tô Minh trên tay chạy mất mới được. Chỉ thấy Âu Dương Thiên Hoa lập tức nhấc lên bản thân cả người nguyên khí. Cả người giống như là lò xo một dạng. Bỗng nhiên bạo bắn ra ngoài. Tốc độ rất nhanh liền chuồn mất. Muốn chạy, Tô Minh trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Trong lòng tự nhủ muốn chạy cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đã sớm muốn lộng chết cái này Âu Dương Thiên Hoa. Chỉ bất quá lần trước tại Linh Khư Phong, bỏ qua cơ hội tốt mà thôi. Nếu không Âu Dương gia tộc mấy người kia, Tô Minh một cái cũng sẽ không lưu. Hiện tại Âu Dương Thiên Hoa bản thân chủ động tìm đường chết, vậy mà muốn giết Tần Thi Âm. Đây là Tô Minh nhất không thể chịu đựng sự tình. Tô Minh nhanh chóng đem Tần Thi Âm tay cầm đến bên cạnh. Thậm chí không kịp nói với Tần Thi Âm quá hay đi giải thích cái gì, liền trực tiếp bay nhanh ra ngoài. Cũng là nhấc lên cả người nguyên khí. Hơn nữa Tô Minh trong nháy mắt mở ra điểu nhân đại chiêu. Phía sau ra mặt một đôi trong suốt cánh. tại tầng trời thấp phi hành hướng Âu Dương Thiên Hoa bên kia bay qua. Âu Dương Thiên Hoa cũng không có bản sự này. Hắn bất quá là lợi dụng nguyên khí của mình đang nhanh chóng chạy mà thôi. Một cái chạy là một cái bay. Cái này tự nhiên là không thể nói nhập làm một. Mới xa hơn 10 thước khoảng cách mà thôi. Tô Minh liền phải đuổi tới Âu Dương Thiên Hoa. Giữa hai người điểm này khoảng cách cơ hồ đã không có. Âu Dương Thiên Hoa đang liều mạng chạy. Bất quá quay đầu nhìn sang về sau. Liền lập tức trong lòng hoảng hốt. Bởi vì hắn vừa quay đầu lại. Liền thấy tại hắn phía sau phi hành Tô Minh. Cơ hồ đều muốn một trưởng vỗ đến đây. Không có cách nào chạy nữa. Âu Dương Thiên Hoa lập tức dừng lại cước bộ của mình. Ngược lại là một trưởng hướng Tô Minh đập đi qua. Nếu chạy không thoát, thế thì còn không bằng liều một phen. Cổ võ giả cái ý thức này cũng là đặc biệt mãnh liệt. Nếu như tại loại này tình huống vạn bất đắc dĩ dưới. Cổ võ giả đều sẽ lựa chọn liều một phen. Liều một cái mà nói. Nói không chừng vẫn còn có cơ hội. Dù sao Âu Dương Thiên Hoa quyết định chủ ý. Nhất định không thể để cho Tô Minh đem quỷ dị kia một chiêu cho xuất ra. Nếu không hắn khả năng còn không có xuất thủ đây. Cũng nhanh bị làm chết. Vừa nhìn thấy Âu Dương Thiên Hoa vậy mà chủ động động thủ. Tô Minh trên mặt lóe lên một vòng trào phúng. Trước đó Âu Dương Thiên Hoa loại trình độ này. Tô Minh đều không để vào mắt. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Tô Minh đã thành công thăng cấp đến nhập vi cảnh trung kỳ. Mặt đối với cùng là nhập vi cảnh trung kỳ Âu Dương Thiên Hoa. Mọi người sức chiến đấu không phải một cấp bậc. Tô Minh hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Cũng không có sử dụng Syndra đại chiêu. Muốn dùng cũng không dùng được. Bởi vì sự tình phát sinh tương đối khẩn cấp. Tô Minh trực tiếp liền xông lại. Mà Syndra đại chiêu là cần thời gian nhất định đi chuẩn bị. Cho nên Tô Minh không có cách nào lập tức dùng đến. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Chiến đấu chân chính, Tô Minh vẫn có thể nghiền ép ra hỏa này. Gươm vô danh Tô Minh đều vô dụng. Trực tiếp dựa vào nguyên khí cường đại một trường hướng ra hỏa này bổ tới. Vẻn vẹn tiếp mấy chiêu. Âu Dương Thiên Hoa liền chống đỡ không được. Tựa hồ Tô Minh thực lực vừa dài vào không ít. Căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Lập tức liền triệt để hỏng mất. Tô Minh bắt được hắn chống đỡ không được công phu này. Trực tiếp một cước đá đi lên. Đem hắn hung hăng đá trên mặt đất. Âu Dương Thiên Hoa sau khi rơi xuống đất. Giơ lên một chút bụi đất. Thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật. Nhưng nội tâm của hắn là càng thêm hốt hoảng. Vẫn không thể nào đánh thắng được Tô Minh. Thậm chí lần này Tô Minh vô dụng cái kia quái chiêu. Hắn đều đánh không lại. Thực lực của hai bên chênh lệch tựa hồ quá rõ ràng một chút. Âu Dương Thiên Hoa rốt cục sợ. Giờ này khắc này bị Tô Minh đánh bại về sau. Hắn đã ý thức được trong chốc lát nghênh đón bản thân lại là cái gì. Nhìn Tô Minh cái ánh mắt này sẽ biết. Rất rõ ràng là muốn giết chết hắn nha. Lần này vốn định trả thù Tô Minh. Không nghĩ tới ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Âu Dương Thiên Hoa hoàng. Không ai hội không quan tâm tính mạng của mình. Cho dù là cổ võ giả. Tại nhanh không liều mạng mà thời điểm. Nội tâm cũng là hốt hoảng. Âu Dương Thiên Hoa lập tức nói ra. Ta cảnh cáo ngươi. Ta thế nhưng là Âu Dương gia tộc. Ngươi nếu là. Chấm ngoặc kép. Lại là này một chiêu. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Lập tức trực tiếp mắng. Âu Dương ngươi tê dại nhóm. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. P.S. Đa tạ thư hữu A. 10.000 thư tệ khen thưởng A. Cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.